Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 356, cùng Liên xã. Ngươi tên là gì? Lý Niệm Hoa. Niệm Hoa, phụ thân ngươi cho ngươi lấy danh tự này rất có thâm ý nha. Chỉ tiếc ngươi thật giống như cũng không để ý gì tới giải ý của hắn. Tên của ta ngươi vẫn là, không phải biết. Nếu như đồng ý, ngươi liền xưng hô ta một tiếng Cẩu tiên sinh đi. Được rồi Cẩu tiên sinh, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Mang ta đi nơi này to lớn nhất sàn giải trí. Ta nghĩ giải trí một hồi. Nhớ kỹ, muốn không chính quy loại kia. Quá chính quy ta không muốn. Lý Niệm Hoa, Cẩu Khải Lai, nhìn thật là nguy hiểm dáng vẻ nha. Đứng ở một chỗ hẻm nhỏ vào miệng, lối vào, Cẩu Khải Lai dừng bước, hẻm nhỏ phần cuối có một đạo cửa nhỏ, cửa có hai người đang xem thủ. Theo Lý Niệm Hoa từng nói, đây là Cùng Liên xã to lớn nhất sàn giải trí, mà Cùng Liên xã chính là cong cong bang phái lớn nhất một trong. Dưới trướng tiểu đệ hơn 2 vạn người, đường khẩu hơn 80 cái, hơn nữa nhân viên của bọn họ trải rộng các nơi. Cho tới tam giáo cửu lưu, cho tới triều đình chỗ cao đều có bọn họ người. Cẩu Khải Lai đã xin mời hệ thống quét hình qua, thông qua đạo kia cửa nhỏ. Này toàn bộ lòng đất là một cái thành phố không ngủ. Bên trong có rất nhiều bội thương trông coi nhân viên. Nếu như một khi gây sự lời nói, không làm được sẽ bị thả bắn lén. Vạn nhất bị bắn trúng nhưng là phiền phức. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai vẫn là quyết định kêu gọi trợ giúp. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai ôm tay chờ đợi, đồng thời cũng không quên trêu chọc Lý Niệm Hoa. Cha cha, tiểu nha đầu, xem ngươi ngoan ngoãn biết điều, còn là một sinh viên đại học, những chỗ này ngươi đều biết, chơi rất này nha. Lý Niệm Hoa cúi đầu, dùng tay rảo góc áo, nhỏ giọng nói, nơi này là hắn dẫn ta tới, những chuyện này cũng là hắn cùng ta nói. Hắn, bạn trai của ngươi. Nhắc tới người kia, Lý Niệm Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đầu tiên là gật gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu. Cẩu Khải Lai, tiểu nha đầu phiến tử, tuổi còn trẻ không học giỏi, mới vừa niệm đại 2 liền có bạn trai. Các ngươi hiện tại nên lấy học nghiệp làm trọng. Tác giả, a, có chút gia hỏa vườn trẻ thời điểm liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cũng không muốn nói. Cẩu Khải Lai, không nên như vậy làm có được hay không? Ta thân phận bây giờ rất cao. Lưu điểm mặt mũi. 3 phút đồng hồ quá khứ. Một cái cửa truyền tống xuất hiện ở câu kỳ khó trước mặt. Chỉ thấy một tên tráng hán đạp bước mà ra. Cẩu ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đều đem ta quên đi. Lý Niệm Hoa, Sigma, D, này vóc người thật cao nha. Camera hùng như thế. Hơn nữa hắn là làm sao đi ra? Thời không truyền tống sao? Từ cửa truyền tống đi ra chính là hắc nhân. Cái tên này da dày thịt béo. Luyện được khổ luyện công phu. Hiện tại đã đăng đường nhập thất. Bình thường tầm cỡ nhỏ viên đạn thương không đả thương được hắn. Dùng để làm khiên thịt đó là không thể thích hợp hơn. Người ăn chất xúc tác đi. Như thế cao. Hết cách rồi. Huấn luyện quá khắc khổ. Vì lẽ đó ta 2 lần phát dục. Cẩu Khải Lai, kiềm chế một chút. Người vật kia luyện đến đại thành sau đó thể tích nên thu nhỏ lại. Dù sao cô đọng mới là tinh hoa. Người đừng luyện lệch rồi. Sẽ không cẩu ca. Nhân viên đến đông đủ. Cẩu Khải Lai mang theo mấy người hướng về đạo kia cửa nhỏ xuất phát. Nhưng là đi tới cửa liền bị cái kia 2 cái tên côn đồ các ké cho chặn lại. Xin lỗi. Chúng ta nơi này là hội viên chế. Xin hỏi ngươi có thẻ hội viên sao? Hả, tiểu nha đầu, tiến vào nơi này còn muốn hội viên sao? Lý Niệm Hoa gật gật đầu. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi cái kia tiểu bạn trai có thẻ hội viên chứ? Lý Niệm Hoa lại lần nữa gật đầu. Vậy cũng tốt, gọi điện thoại gọi hắn ra đây. Mặt khác để hắn nhanh một chút. Thời gian của ta rất quý giá. Lý Niệm Hoa ngoan ngoãn mà lấy ra tiểu linh thông, đồng thời bấm một số điện thoại dãy số. Này, Hạo Nam, ta muốn đi lần trước ngươi dẫn ta đi địa phương. có thể hay không lại mang ta đi vào một lần? Ta không phải đã nói ngươi sau đó không cho đi nơi nào sao? Ta lần trước chỉ là dẫn ngươi đi nhìn một chút, nhường ngươi sau đó rời xa nơi như thế này. Ngươi làm sao không nghe lời? Ngươi liền mang ta đi mà. Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Cuối cùng ở Lý Niệm Hoa làm nũng thế tiến công bên dưới. Đầu bên kia điện thoại Hạo Nam rốt cục đáp ứng rồi. Sau nửa giờ, một người mặc quần jean nam tử cưỡi Harley mô tô chạy tới. Mới vừa xuống xe, hắn liền nhìn thấy Lý Niệm Hoa đứng bên cạnh ba nam nhân. Hơn nữa Lý Niệm Hoa tựa hồ phi thường sợ sệt, ý thức được lai giả bất thiện. Hạo Nam mặt lạnh đi tới. Vị bằng hữu này, các ngươi hỗn cái nào con đường trên? Nếu có chuyện gì có thể hướng ta đến. Đừng làm khó dễ một cô gái. Cẩu Khải Lai cũng không trả lời Hạo Nam lời nói, mà là trên dưới đánh giá một hồi hắn. Tóc dài quần jean, Harley mô tô, hơn nữa thêm vào hắn cái kia phóng đãng bất kham hóa trang. Cũng là một cái hỗn xã hội. Ta lan lộn địa phương rất lớn, lớn đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Còn chưa từng xin mời giáo tên của ngươi. Trần Hạo Nam, ha ha ha, hóa ra là Hạo Nam ca nha. Ngày hôm nay xin mời mục đích của ngươi tới rất đơn giản. Chúng ta muốn đi trong này chơi một hồi. Thế nhưng muốn thẻ hội viên, chúng ta vừa không có. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới hỗ trợ rồi. Muốn đi vào rất đơn giản. Ta có thể giúp việc này. Thế nhưng ta còn không biết tên của ngươi. Đại ca ta tên không phải ngươi có thể biết đến. Gọi ngươi ngươi làm gì liền làm gì. Hắc nhân nhảy tới trước một bước đứng ở Hạo mặt nam trước. Thân thể to lớn làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắc nhân, không muốn như thế hung tàn. Người khác gặp cho là chúng ta là người xấu. Để hắc nhân lui ra. Cẩu Khải Lai nắm chặt Trần Hạo Nam tay lắc lắc. Tên của ta không thể nói cho ngươi. Thế nhưng ta tính cẩu. Nếu như không chê lời nói xưng hô ta một tiếng cẩu tiên sinh. Hóa ra là cẩu tiên sinh nha. Muốn đi vào chơi đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng có thể hay không để cho ta trước tiên đưa Niệm Hoa về nhà. Cái này không thể được. Từ một số quan hệ tới luận, ta vẫn là hắn trưởng bối. Ta cảm thấy cho ngươi không nhất định xứng với nàng. Cho nên nói ngươi mang không đi nàng. Cẩu Khải Lai lời này vừa nói ra. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Huynh đệ. Muốn làm sao chơi hoa con đường đi. Ta tiếp tới cùng. À, ta hoa đạo ngươi không chơi nổi. Vẫn để cho chúng ta vào đi thôi. Cho tới ngươi cùng Niệm Hoa sự. Ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Mặt khác ngươi hiện tại chỉ có một người. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là lại gọi chọn người lại đây. Bởi vì động thủ lên ngươi không chiếm ưu thế. Không bằng trước tiên để chúng ta đi vào. Sau đó ngươi chậm rãi gọi người làm sao. Hạo Nam ca, xảy ra chuyện gì, có cần giúp một tay hay không? Một bên trông cửa tiểu đệ cũng chạy tới. Trần Hạo Nam thấp giọng nói. Không chuyện gì, các ngươi trước tiên đi làm đi. Đây là ta một vị bằng hữu. Cẩu tiên sinh, vậy thì mời đi, theo Trần Hạo Nam mời. Cẩu Khải Lai cười to đi vào đạo kia cửa nhỏ. Lý Niệm Hoa từ đầu tới cuối vẫn cùng sau lưng Cẩu Khải Lai. Bởi vì nàng biết cái này cẩu tiên sinh lai lịch rất lớn. Thật sự không thể chọc. Xuyên qua dài lâu đường nối. Cẩu Khải Lai trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn đi đến một cái vàng son lộng lẫy sòng bạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.